Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chương 55, kim diệu hạt giống. Dưới bầu trời đêm, một con chim lớn bay qua trời cao, hai cánh dương ra có gần như 30 mét độ dài. Cực kỳ kinh người, tại đây một con chim lớn bên trên, lại có một người thanh niên ngồi khoanh chân, sắp tới Vân Sơn huyện. Ngồi ở đại điểu bên trên, chính là từ Vân Lâm quận mà đến Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh hướng về xa xa hỏa quang nhìn lại, lông mày hơi nhíu lên. Xảy ra chuyện gì? Vì sao Vân Sơn huyện sẽ hỏa quang trùng thiên? Là có đại sự gì sao? Không đúng, thật dày đặc yêu ma khí tức. Cố Trường Sinh ánh mắt bên trong xẹt qua một vệt tinh mang. Một tia hào quang màu trắng bạc xuất hiện, phảng phất xuyên thủng thiên địa, tầm mắt rơi vào Vân Sơn huyện bên trên, thành hoàng lực lượng tiêu tan. Chuyện gì thế này? Thành hoàng lực lượng là một thành trì thủ hộ lực lượng, nếu là này cỗ lực lượng biến mất, đều sẽ cho một thành trì mang đến rất lớn tai nạn. Thế giới biến, sơn dã chi trong đất cũng ẩn chứa yêu ma tai họa. Nếu là thiếu thành hoàng lực lượng tồn tại, thành trì đều sẽ trở thành chút tai họa yêu ma mục tiêu công kích. Vì vậy, Vân Châu thần miếu mới biết chế tác ra thành hoàng thần tượng, trấn thủ từng cái thị trấn, mà ở một ít trong thôn, cũng giao cho thổ địa miếu một ít đặc thù lực lượng. Cố Trường Sinh đứng lên, nhìn Vân Sơn huyện, "Tiểu Vân, ta đi trước, phía sau ngươi theo." Cố Trường Sinh nhẹ nhàng đạp xuống đại điểu phía sau lưng. Thân hình hóa thành một đạo bạch quang phá ra đêm đen. Dường như vẫn thạch đồng dạng hướng về Vân Sơn huyện nhanh chóng đuổi theo. Ở giữa không trung, hơi điểm nhẹ, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Trong chớp mắt chính là xuyên qua mấy trăm mét khoảng cách. Trắng như tuyết kim quan đại điểu nhìn trời một tiếng chim hót. Hai cánh bỗng nhiên dương ra cũng tốc độ tăng lên, đuổi sát Cố Trường Sinh. Bất quá là hơn 10 cái hô hấp công phu, Cố Trường Sinh dĩ nhiên đạt đến Vân Sơn huyện chỗ. Cố Trường Sinh lăng lập hư không, liếc một vòng bốn phía, nhìn thấy tàn tạ khắp nơi, tử thương vô số, hỏa quang trùng thiên, bi thảm không tên, đại lượng hạ đẳng yêu ma tai họa tiến vào nhập Vân Sơn huyện. Xem ra là có người cố ý khống chế, nhất định phải khôi phục thành hoàng lực lượng, có thể có được hiệu quả chậm lại Vân Sơn huyện tai họa. Vân Sơn huyện thành hoàng miếu, Cố Trường Sinh đưa tầm mắt nhìn qua, tìm tới thành hoàng miếu chỗ, sải bước ra, đã qua hơn 100 mét khoảng cách, vài bước trong lúc đó chính là đạt đến thành hoàng miếu. Từ chính diện tiến vào thành hoàng miếu, Cố Trường Sinh chính là cảm giác được một luồng quái dị khí tức. Quỷ đẻ thường, thành hoàng miếu tiến vào yêu ma, vẫn có yêu ma xâm nhiễm thành hoàng miếu. Cố Trường Sinh bước nhanh đi tới trung ương đại điện, nhìn thấy cái kia đã phân thành mảnh vỡ thành hoàng thần tượng. Ánh mắt hơi chìm xuống, huyết sát nuốt mệnh phù khí tức. Lại có người luyện chế ra loại tà ác này phù, chẳng trách liền thành hoàng thần tượng đều vô pháp bảo tồn, trực tiếp hư hao. Cố Trường Sinh nhìn quanh một dạng bốn phía, cũng không nhận thấy được người coi miếu khí tức. Khó nói người coi miếu chết, không có người coi miếu, khó khôi phục thành hoàng lực lượng. Cố Trường Sinh nhìn chằm chằm cái kia vỡ vụn thành hoàng thần tượng, trong tay lật một cái kim sắc hạt giống trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Loại kia tử bất quá là một tiết tay chừng đầu ngón tay. Phía trên có từng đạo kim sắc đường vân, thần dị phi thường, ẩn chứa khí tức thần bí. Hắn đem kim sắc hạt giống phong tới vỡ vụn thành hoàng thần tượng bên trên. Kim sắc hạt giống phía trên đường vân sáng lên, hóa thành óng ánh kim quang, từ kim sắc hạt giống bên trên xuất hiện từng đạo kim sắc dây nhỏ. mỗi một cái kim sắc dây nhỏ cũng kết nối lấy thành hoàng thần tượng mảnh vỡ. Lôi kéo những này tượng thần mảnh vỡ, từng khối thành hoàng thần tượng mảnh vỡ ở kim sắc dây nhỏ lực lượng phía dưới. Từ từ liên tiếp ở cùng một nơi, hình thành hoàn chỉnh thành hoàng thần tượng, một lần nữa đắp nặn thành hoàng thần tượng, trên thân tỏa ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, ẩn chứa một luồng thần thánh cực kỳ khí tức. Lại đến, này cỗ thần thánh khí tức hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, từ từ bao phủ toàn bộ Vân Sơn huyện. Thành hoàng lực lượng tái hiện, thành hoàng lực lượng tái hiện, vô số tai họa tại này cỗ thần thánh chi lực dưới tác dụng phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết tiếng, hóa thành một trận vũ khí. Mà những cái yêu ma giống như là bị cướp đi toàn thân khí lực giống như vậy, tê liệt trên mặt đất, không nhúc nhích được. Những này hạ đẳng tai họa yêu ma căn bản khó có thể chịu đựng ở thành hoàng lực lượng tác dụng. Huống hồ, lần này thành hoàng lực lượng cũng không phải là phổ thông. Cố Trường Sinh nhìn trước mắt tái tạo tượng thần thành hoàng, nói thầm, kim diệu hạt giống lực lượng tái tạo thành hoàng thần tượng, thành hoàng lực lượng đều sẽ càng mạnh mẽ hơn. Xua tan Vân Sơn huyện hạ đẳng yêu ma tai họa hoàn toàn có thể làm được. Cho dù là một ít trung đẳng yêu ma tai họa, đều sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Bản lĩnh muốn đem cái này một viên hạt giống bồi dưỡng, dùng để sau đó đột phá cảnh giới tác dụng. Không nghĩ tới ở cái này nho nhỏ Vân Sơn huyện ngược lại là trước tiên dùng tới kim diệu hạt, giống có thể gặp không thể cầu. Chờ việc này qua đi, tự mình đi một chuyến Vân Châu thần miếu, lệnh người chế tác một cái thành hoàng thần tượng, lấy thay cái này một tòa thành hoàng thần tượng, sau đó sẽ lấy ra kim diệu hạt giống đi. Cố Trường Sinh từ thành hoàng thần tượng thu hồi ánh mắt, hướng về thành nam phương hướng nhìn lại, lúc trước trong quan sát có phát hiện mấy cái khí huyết bất phàm, khí tức quỷ dị người hướng về cái hướng kia đi, tựa hồ liền có bái xà giáo hắc xà đàn chủ, lập tức tới ngay, cũng không thể để hắn trốn. Cố Trường Sinh thân hình nhất động, ly khai thành hoàng miếu, đi tới thành nam, rầm rầm rầm, mạnh mẽ lực lượng dung chuyển trời đất, mãnh liệt yêu ma khí tức giống như dòng nước lũ giống như vậy, kinh người cực kỳ. Ổ Thanh Sơn vung lên yêu ma đại thủ, từng đạo hắc khí giống như mãng xà đồng dạng quấn quanh ở đại thủ bên trên, hiệp tạp khí thế khủng bố hướng về Mạnh Bình Chương vỗ tới. Mạnh Bình Chương ánh mắt ngưng trọng cực kỳ, trường đao trong tay bỗng nhiên nhất động, một luồng dọa người đao mang hóa thành đen nhánh ánh sáng chém về phía Ổ Thanh Sơn. Hắc đao 11, hừ. Ổ Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, yêu ma đại thủ trong nháy mắt chộp vào hắc sắc đao mang bên trên, đem hắc sắc đao mang cho đập vỡ tan. Cùng lúc đó, hắn khởi động cơ thể bên trong lực lượng, toàn thân từng đạo gân xanh xuất hiện, mang theo một luồng khí thế khủng bố. Nhìn kỹ hướng về Ổ Thanh Sơn một đôi mắt, trong con người huyết quang lưu động, bạo ngược phi thường, phảng phất một con nuốt sống người ta hung thú, hoặc như là thôn phệ tất cả yêu ma. Đi chết đi, Ổ Thanh Sơn rít gào một tiếng, thanh âm kinh thiên động địa, một cái tát mang theo vô biên khí thế, trong nháy mắt phá ra Mạnh Bình Chương phòng ngự, đem hắn làm trọng thương đánh bay mà ra. Trọng thương Mạnh Bình Chương về sau, Ổ Thanh Sơn cũng không có dừng lại, thân thể hắn nhất động, nghiêng người mà gần, liền là xuất hiện ở Mạnh Bình Chương trước mặt. Yêu ma đại thủ hướng về Mạnh Bình Chương đầu bỗng nhiên vỗ tới, muốn một cái tát đập chết Mạnh Bình Chương. Mạnh Bình Chương trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cái này Ổ Thanh Sơn thực lực mạnh mẽ quá đáng. Nhất là cái kia một con yêu ma đại thủ, căn bản không phải mình có thể đối phó. Nhưng vào lúc này thần thánh chi lực bao phủ tới, Mạnh Bình Chương cảm giác được cơ thể bên trong có một dòng nước ấm từ trong đan điền xuất hiện, dâng tới toàn thân bên trong, khí lực khôi phục nhanh chóng, mà chịu đến thần thánh thành hoàng lực lượng ảnh hưởng. Ổ Thanh Sơn quát to một tiếng, trên thân yêu ma chi lực bạo loạn, từng đạo hắc khí từ trên người hắn mạo đằng, như là vô số lực lượng tiết lộ ra ngoài một dạng. Đáng chết thành hoàng lực lượng, Ổ Thanh Sơn ôm đầu, hét to, vẽ, một cái đao mang xẹt qua. Ổ Thanh Sơn yêu ma đại thủ bị Mạnh Bình Chương cho trong nháy mắt chặt đứt. Vẽ, một đao hạ xuống, Ổ Thanh Sơn đầu trực tiếp bị Mạnh Bình Chương cho chặt đứt. Máu tươi phun tung tóe, đầu trên mặt đất lăn một khoảng cách về sau. Dừng lại, thành hoàng lực lượng, Mạnh Bình Chương liếc mắt Ổ Thanh Sơn thân thể. Cảm thụ được cỗ này thần thánh chi lực, hướng về thành hoàng miếu phương hướng nhìn lại, mang theo vài phần nghi hoặc. Chuyện gì thế này, thành hoàng lực lượng tại sao sẽ xuất hiện lần nữa? Nhập ma người coi miếu đã bị hắn cho chém giết, xuất hiện thành hoàng lực lượng thật sự là có chút kỳ quái. Thành hoàng lực lượng xuất hiện, đối với Vân Sơn huyện là một chuyện tốt, không cần truy cứu. Mạnh Bình Chương cũng không có làm thêm xoắn suýt. Tần Phong thiếu hiệp đuổi theo cái kia thổ hồ, không biết tình huống làm sao, đi tìm đến hắn. Mạnh Bình Chương thu lên trường đao, đi tìm Tần Phong. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.